Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Kim Đan Đệ Tử. Khương Sầm mang theo một đám môn nhân đi trước Tây Vực Phong U Cốc. Trên đường đi, mọi người tâm tình đều thập phần tâm thần bất định, bọn hắn rời đi bàn cổ giới trước kia, thần kỹ môn nhiều dùng cấp thấp tu sĩ làm chủ. Có hy vọng tiến giai kim đan kỳ tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà từ biệt hơn 200 năm, chỉ sợ đám kia cùng bọn họ sóng vai phấn đấu thần kỹ môn môn nhân, cũng đã không còn tồn tại. Thậm chí thần kỹ môn, cũng có thể đã tại tu tiên giới, mai danh ẩn tích. Bách Lý Tầm Trạch Trấn An nói, môn chủ đại nhân không cần phải lo lắng. Chỉ cần có môn chủ đại nhân tại, thần kỹ môn tùy thời có thể trùng kiến. Chúng ta tại Phong U Cốc, tại hoang dã chi địa, nhị độ thành lập tông môn. Hôm nay cho dù muốn ba độ trùng kiến, cũng chưa hẳn không thể. Đây có lẽ là thiên ý. Khương Sầm có vài phần phiền muộn. Kỳ thật lúc trước bổn môn chủ sáng lập thần kỹ môn, chỉ là hy vọng đổi một loại phương pháp phụ trợ tu hành, đổi một cái phương thức tìm kiếm phi thăng chi đường. Về phần phải chăng có thể đem thần kỹ môn phát dương quang đại, bổn môn chủ đã muốn đã thấy ra. Cho dù tại bổn môn chủ trong tay, thần kỹ môn trở thành bàn cổ giới đệ nhất tông môn, thì tính sao? Bổn môn chủ cuối cùng có tọa hóa hoặc là phi thăng ngày đó, thần kỹ môn cuối cùng hội kinh nghiệm hưng thịnh suy vong hoặc là trở nên hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn mất đi sảng khoái sơ bổn môn chủ thành lập thần kỹ môn ước nguyện ban đầu. Cái gọi là bò càng cao, ngã càng nặng. Nếu như lần này thần kỹ môn đã muốn biến mất, bổn môn chủ cũng không có ý định nặng hơn nữa xây tông môn, không bằng tựu lại để cho thần kỹ môn như phù dung sớm nở tối tàn, biến mất tại tu tiên giới, lịch sử trong sông. Vạn không được, Bách Lý Tầm Trạch bọn người vội vàng khuyên nhủ, thần kỹ môn là chúng ta dựa vào, không có thần kỹ môn, chúng ta như cô hồn dã quỷ, không tiếp tục an thân an tâm chỗ. Bách Lý Tầm Trạch bọn người cho rằng, tu vi càng cao, tâm tính càng là mỏng. Nếu như môn chủ Khương Sầm vẫn đang chỉ là kim đan tu sĩ, có lẽ còn có một phiên hùng tâm tráng trí. Hôm nay hắn đã muốn tiến giai nguyên đan kỳ, không cần tông môn thế lực, cũng có thể tung hoành tu tiên giới, cho nên liền không quá để ý những này. Về phần thân là nhất môn chi chủ, nắm quyền cái loại cảm giác này sẽ để cho rất nhiều người si mê chấp nhất mà không thể tự thoát ra được. Nhưng đối với tại đại bộ phận đẳng cấp cao tu sĩ mà thôi, những này chỉ là thoảng qua như mây khói, hoàn toàn có thể lạnh nhạt nơi chi. Ngay hồn lão cũng tán thưởng Khương Sầm một câu, nói hắn nếu có thể siêu thoát tông môn sự vụ bên ngoài, coi như là việc này một đại thu hoạch. Cổ Lam cũng là vẻ mặt lo lắng vẻ. Hôm nay cổ gia ra sao tình hình, nàng cũng thập phần khẩn trương. Đến Tây Vực cảnh nội hậu, Cổ Lam liền cùng Khương Sầm bọn người tách ra, một mình đi trước cổ gia. Côn Bằng chiến hạm tốc độ phi hành cực nhanh. Không bao lâu hậu, Khương Sầm đám người đi tới Phong U Cốc. Phong U Cốc bên ngoài một tòa trên tấm bia đá, thần kỹ môn ba chữ to thình lình vẫn còn. Tất cả mọi người là vui vẻ. Cột mốc biên giới không đảo, thần kỹ môn khả năng y nguyên tồn tại. Côn Bằng chiến hạm trực tiếp bay đến Phong U Cốc trên không. Trong cốc lầu các kiến trúc như rừng vẫn là trước đây bộ dáng, chỉ là có chút lầu các có vẻ có chút cổ xưa. Côn Bằng chiến hạm thập phần cực lớn xuất hiện ở Phong U Cốc trên không, cũng kinh động Phong U Cốc trong tu tiên giả. Không ít người ào ào theo tất cả lầu các trong kiến trúc đi ra, ngửa đầu nhìn quanh cái này chiếc chiến hạm khổng lồ, nghị luận ào ào. Cái này là phương nào thế lực chiến thuyền, như thế kỳ lạ, nhất định là thế lực lớn. Lần này chỉ sợ bổn môn lại có phiền toái. Đại khái lại là truy khoản nợ. Thừa lúc như thế hùng vĩ chiến thuyền đến đây đòi nợ. Rõ ràng cho thấy không chịu từ bỏ ý đồ. Xem ra lúc này đây, bổn môn cận tồn mấy cái linh mạch, cũng khó bảo toàn. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Sầm mang theo thuộc hạ môn nhân theo côn bằng chiến hạm trung bay ra. Phiêu ở giữa không trung, tiến giai nguyên đan kỳ hậu, hắn thần niệm càng cường đại hơn. Phạm vi vài dặm trong nhất cử nhất động, đều ở trong lòng bàn tay. Những này tu tiên giả nghị luận ngôn ngữ, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Những này tu tiên giả, rõ ràng ngay bổn môn côn bằng chiến hạm đều không nhận biết. Thật sự là vật là người không phải rồi. Khương Sầm trong nội tâm thầm than một tiếng. Nơi này hiện tại người phương nào làm chủ? Khương Sầm cao giọng hỏi. Hắn thanh âm không lớn, lại kẹp lấy một cổ chân nguyên, lại để cho thanh âm của hắn truyền khắp cả phong u cốc. Vô luận là hay không tại lầu các trong kiến trúc, đều có thể nghe rành mạch. Nghe được thanh âm này hậu, càng nhiều là tu tiên giả từ các nơi bay ra, nhìn qua hướng lên bầu trời, côn bằng chiến hạm, có người hô to, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ, là môn chủ đại nhân. Môn chủ đại nhân đã trở lại, rốt cục có người nhận ra. Khương Sầm âm thầm gật đầu, bất quá, kêu gọi cái kia vài tên tu sĩ, hắn lại nhận không ra. Một gã kim đan tu vi lão giả bay đến không trung, vừa mừng vừa sợ nghênh đón Khương Sầm bọn người. Môn chủ đại nhân, các vị tông sư, các vị đồng môn, các người cuối cùng đã trở lại. Lão giả này dung mạo lạ lẫm, nhưng Khương Sầm tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, nhưng nhìn ra ba phần quen thuộc. Trong lòng của hắn vừa động, hỏi: ngươi là ngày xưa Lưu tông sư đệ tử Mạc Khiêm? Lão giả liên tục gật đầu, đúng vậy thuộc hạ, không thể tưởng được môn chủ đại nhân còn nhớ rõ thuộc hạ danh tự. Lão giả hết sức kích động, năm đó hắn còn chỉ là một ngưng đan kỳ sơ cấp kỹ sư, hết sức trẻ tuổi, tại thần kỹ môn cũng là bình thường đệ tử, bởi vì tại bái sư Lưu tông sư thời điểm, bái kiến chủ trì lễ bái sư môn chủ Khương Sầm một mặt. Không thể tưởng được Khương Sầm lại vẫn nhận ra hắn. Đây cũng là Khương Sầm có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nếu không đã sớm quên mất, Mạc đạo hữu tiến giai kim đan. Nếu là Lưu tông sư biết rõ, nhất định hết sức vui mừng. Khương Sầm hỏi, Lưu tông sư nhưng tại năm đó cái kia chút ít cố nhân, nhưng còn có mấy vị tại đây phong u cốc chung. Mạc Khiêm thở dài, gia sư không thể tiến giai kim đan, báo hám mà chết. Về phần năm đó một nhóm kia tông sư, cao cấp kỹ sư, đều biết mọi người từng trùng kích qua kim đan cảnh giới, nhưng thành công tiến giai người giải rác. Năm đó bái kiến môn chủ đại nhân môn nhân, ngoại trừ đệ tử bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Dương tông sư. Dương tông sư? Khương Sầm sững sờ, hỏi, cái nào Dương tông sư? Dương Liễu Thanh Dương tông sư. Mạc Khiêm đáp, Dương tông sư tiến giai kim đan, còn sớm tại đệ tử trước kia. Trước đây bổn môn gặp được khó khăn lúc, may mắn mà hắn xuất thủ tương trợ, nhưng chẳng biết tại sao, Dương tông sư không muốn trong môn đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, cũng rất ít đến phong u cốc, cho nên trong cửa tạp vụ tạm do đệ tử lo liệu là hắn. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, Dương Liễu Thanh là Khương Sầm một tay nhấc nhổ ra, đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Đáng tiếc tại thống trị độc cổ ôn dịch sự tình ở bên trong, Dương Liễu Thanh tự chủ trương bị phá hủy đại lượng giải dược, làm cho đại lượng dân chúng bởi vậy gặp nạn. Về sau Khương Sầm nhìn thấu, cũng tự mình đem Dương Liễu Thanh trục xuất thần kỹ môn. Khương Sầm vì Dương Liễu Thanh danh dự, cũng không lộ ra đem trục xuất thần kỹ môn sự tình, cho nên mặt khác tông sư môn nhân đều không biết được việc này. chỉ nói là Dương Liễu Thanh tự nhận lỗi rời đi thần kỹ môn. Khương Sầm cũng không nghĩ tới, tại thần kỹ môn thấp nhất chiều thời điểm, dĩ nhiên là Dương Liễu Thanh đang âm thầm ủng hộ thần kỹ môn. Có thể thấy được người này tuy nhiên trên con đường lớn cùng Khương Sầm không hợp, nhưng cũng là tri ân đồ báo loại người, cũng không phải là vô sỉ tiểu nhân, những năm này. Vất vả các ngươi, Khương Sầm khẽ gật đầu, hỏi, bổn môn còn có thể, tu tiên giới, chỗ dựa. Các ngươi không thể bỏ qua công lao, cái này 200 năm đến, bổn môn cùng, tu tiên giới, đều đã xảy ra nào đại sự. Kính xin Mạc đạo hữu tinh tế nói đến. Đệ tử hổ thẹn, Mạc Khiêm nói ra, bổn môn hôm nay sản nghiệp, cách năm đó cường thịnh thời kỳ so sánh với, đã muốn giảm bớt 10 phần sao sao, nếu không phải hôm nay môn chủ đại nhân cùng chư vị đạo hữu phản hồi. Đệ tử cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay,